Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Mắt Pháo qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Cả tiểu đoàn được lệnh thu quân về dưới chân điểm cao 333 liền kề khe Chai Nai. Con suối nhỏ này không bao giờ cạn. Mùa khô nước trong văn vắt và những hòn đá dưới lòng phơi ra ngồn ngộn màu sáng bạc khiến ai cũng muốn sẵn sàng lội xuống. Cây xanh hai bên bờ trải mình che bóng, làm cho đến sát cũng chỉ nghe thấy tiếng quấn ào ào mà khó phát hiện ra cột nước kề bên. Vị trí này chật chội, kín đáo và nhiều khô chắn làm vật che đỡ khiến đạn pháo có đường bay căng rất khó rót vào. Với anh nuôi còn có sự gia ân đặc biệt ở những lá môn thục, lá tai voi bám trên vách núi và những cây bứa xòe cành ngang ngang làm món canh chua thịt hộp tuyệt vời. Sau bao ngày lúc đói, lúc no, nước lã, nước sôi, lương khô, cơm vắt và bom đạn mịt mù, toàn tiểu đoàn hả hê với sự nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhưng với Phong, đó lại là thời khắc khiến anh gợi nhiều suy nghĩ. Nỗi niềm đau xót vì được về nhà không gặp cha, không gặp vợ, làng xóm hoang vắng cùng ông chú tên là Kha bị điên để lại cho anh biết bao suy nghĩ. Nằm trên võng trước cửa hầm chữ A, anh trằn trọc, liệu cha còn không và vợ thế nào? Có ai đó lay lay đầu võng, nhưng Phong không để ý đến khi tiếng chính trị viên Hoàng cất lên mới kéo anh về thực tại. Giọng Hoàng đã dịu bớt đi nhiều. Này Phong ơi, ta trao đổi một chút nhỉ? Phong bật dậy. Hai người ngồi đối diện nhau trên hai mỏm đá bên bờ suối. Phong thấy mệt mỏi. Anh thực lòng muốn nghỉ ngơi. Anh thực lòng muốn duỗi ra khỏi chuyện này và cứ để mặc cho Hoàng quyết định. Anh thực lòng không tán thành cái nhìn và cách đánh giá của Hoàng đối với những đồng đội xung quanh. Nhưng tỏ thái độ quyết liệt thì anh không muốn. Đối với kẻ thù là một mất một còn, nhưng đây lại là đối với những người bạn sống chết có nhau. Hoàng nói chậm rãi. Ông vẫn cứ chối ký vào giấy đề nghị cho thằng Hốc đi học à? Tôi thấy hơi lạ cho ông đó. Thằng này không có thể chê nó ở điểm nào. Khỏe mạnh này, ai ở đơn vị này có thể như nó vác nổi cái nòng pháo cối 120 ly đi cả 100 mét. Chiến đấu dũng cảm này. Đợt một chiến dịch vừa rồi được thưởng huân chương chiến công hạng 3. Tác phong luôn khiêm tốn, giản dị, đoàn kết. Phong im lặng. Hoàng nói thêm. Lại đúng với ý của trên là chú trọng tới thành phần cơ bản. Nó bần nông và nói như Hốc kể thì gần như là cố nông. Những con người như thế chẳng đáng được ta nâng đỡ hay sao hả trời? Tiểu đoàn trưởng đã thấy nóng mặt. Cho dù anh kiềm chế nhưng vẫn thấy nóng mặt. Những điều chính trị viên nói về Hốc đều đúng cả. Con người này có rất nhiều mặt tích cực cần nêu làm tấm gương học tập trung. Nhưng có vẻ như Hoàng đang chê trách, đang phê phán mà buổi họp ban chiều Phong đã kiên quyết bác bỏ. Việc này đến tay anh em dứt khoát sẽ có người nhìn Phong bằng con mắt khác. Điều này Phong không ngại. Ai nhìn mình thế nào và đánh giá ra sao là quyền của họ. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, Hoàng kiên nhẫn chờ đợi, còn Phong có vẻ buồn. Một thời sôi động nhưng đầy những bi kịch đã trôi qua khá lâu, mà sao đến tận hôm nay người ta vẫn cứ giữ mãi cái nhìn và chắc chắn là lệch lạc đó nhỉ. Phong không thể hiểu nổi. Chắc chắn sau này thế hệ con cháu sẽ cho đằng bịa khi ai đó nói rằng làng xóm bỗng dưng như điên đảo với những khẩu hiệu kiên quyết đánh gục thằng này thằng khác, kiên quyết dựa thằng vào bần cố nông, đoàn kết chặt chẽ với trung nông, liên hiệp với phu nông. Mà những thằng ở đây là hàng xóm láng giềng, khá nhiều người tham gia kháng chiến và ít nhiều có công với kháng chiến. Nếu tất cả những con người như thế chạy theo địch, đứng về phía địch thì đối phương mạnh thêm biết chừng nào. Và điều này mới là quan trọng. Đội ngũ chiến sĩ của chúng ta hôm nay có anh ở thành phố, có anh ở nông thôn, có anh cha làm ruộng, có anh cha làm thợ ở nhà máy, có anh cha làm cán bộ này nọ, cô anh học giờ đại học, cô anh chỉ lớp 1, lớp 2, lại cô anh người dân tộc ít người và ít học như Hốc. Đọc bài báo khá nhọc nhằn, nhưng họ đều nằm gai nếm mật như nhau, là cảnh gian khổ như nhau. Bắt canh lá bứa chua chua, cũng gật đầu khen ngon rối đít. Chiến thắng cùng reo vui nhảy múa, sau này có thể phân cách người này người khác kia. Sau này có thể đối đãi với người này khác người kia. Đơn vị tạm lui về phía sau rút kinh nghiệm một đợt chiến đấu và nghỉ ngơi củng cố là chuyện bình thường. Nhưng cái mà Phong cho rằng không thể coi bình thường là một sự việc đang diễn ra hôm nay. Anh em được bồi dưỡng mỗi người một hộp thịt, hộp ba lạng. một hộp cá, nửa cân đường. Đó là chuyện bình thường. Anh em ngồi mạn đàm trao đổi, góp ý kiến với tổ chức và chỉ huy chiến đấu, và lựa chọn những tấm gương tiêu biểu, đề nghị khen thưởng. Đó là chuyện bình thường. Cấp trên có thông báo sẽ phong hạ sĩ cho các chiến sĩ, còn khẩu đội trưởng được phong thượng sĩ hay trung sĩ cũng nên được coi là chuyện bình thường. Phải nói thật là pháo binh, sự xáo trộn về nhân lực không ghê gớm như bộ binh. Các chiến sĩ cũ nhiều, không thể tất cả đều được đề bạt chức vụ. Chẳng nhẽ họ cứ mãi mãi binh nhất, nên phong hạ sĩ quan cho những chiến sĩ này cũng là lẽ bình thường. Nhưng cái làm phong rất buồn phiền là ở chỗ, người ta lại đòi hỏi phong hạ sĩ quan đợt đặc biệt này tỷ lệ thành phần cơ bản phải đạt 2/3. Cụ thể 10 người là hạ sĩ quan thì phải có 7 người hay ít nhất 6 người thuộc thành phần bần cô nông. Trời ơi, đào đâu ra lắm bần cô nông thế này. Thời cải cách ruộng đất, người ta đã phải khổ sở để tìm cho ra đủ 5% dân số thôn quê là địa chủ để mà đấu tố, để mà đà đào thâu đêm suốt sáng. Rồi lại phải tìm cho ra trong số 5% có kẻ nào là đầu sỏ, cường hào gian ác để mà bắn đánh đùm hay là bị tù tuốt xác. Ấy thế mà đến tận hôm nay, ở tận nơi máu lửa vô cùng gian khổ này, người ta lại phải nặn tìm cho ra đủ tỷ lệ bần cố nông để mà đề bạt hạ sĩ quan. Thôi thì cứ phiên phiến đi một chút, đào đâu ra tỷ lệ ấy bây giờ? Phong đã phát biểu như thế, nửa như đùa nhưng cũng như thật. Song cán bộ quân lực của trung đoàn phản bác rằng đây là chỉ đạo của trên, anh ta không dám du di thực hiện. Còn chính trị viên Hoàng thì dãy nảy lên như bỗng dưng có ai đó bóp cổ mình. Ông Phong ơi, mất lập trường giai cấp rồi đó. Nhưng tôi hỏi anh, Phong phản pháo. Giờ đây đề bạt hạ sĩ quan cho hốc, đúng quá rồi, xứng đáng quá rồi. Nhưng không đề bạt cho bằng, cho nguyên, có được hay không? Sao lại không được? Hoàng bán cấp tập. Họ thành phần trung gian, dễ có thể trao đảo. Thế anh đã thấy họ trao đảo chưa? Phong phản báo dữ dội. Đợt một chiến dịch qua lâu rồi, ta không nói tới nữa. Nhưng đợt hai giải phóng Quảng Trị vừa mới đây, đã lúc nào anh thấy họ trao đảo chưa? Vừa qua bộ binh đánh chiếm điểm K-35, máy bay từ hạm đội 7 lao tới cắp bom, họ vẫn hiên ngang trên trận địa bắn. Ấy là tôi được nghe nói lại thế, vì tôi ở trên đài quan sát. Và danh sách đề vào tại sứ quan lần này, Phong chuyển giọng nói theo lối pháo bắn cầm canh. Bỏ quên cả Nga, một chiến sĩ kế toán mẫu mực, mặc cho bom đạn thù dữ dội, anh vẫn bình tĩnh tra rất nhanh và chính xác bảng Lagorit, tìm ra phần tử bắn không sai một ly rác, cho cả độ tầm và độ hướng. Anh ta còn một giáo sư đại học ư? Đang học giờ trường trung cấp kỹ thuật ư? Sống ở thành phố và đất hay hát ca chu sa, cũng như hay đọc thơ của Nguyễn Bính, của Hàn Mặc Tử ư? Thì đã sao nào, anh ta có trao đảo thủ tiêu ý chí chiến đấu đâu. Hoàng cãi bừa. Nhưng trên quy định, đường lối giai cấp là một sự đúc kết. Phòng cũng trở nên kiên quyết. Phải có ý kiến với trên và phải biết cách vận dụng. Tiểu đoàn trưởng không kiềm chế nổi, và gần như đây là lần đầu tiên như vậy. Hôm sau anh lên gặp thủ trưởng trung đoàn. Ông ấy ngạc nhiên khi thấy cấp dưới xuất hiện. Ông đang ngồi trong căn hầm kèo đọc tờ thông báo gì đó của mặt trận, liền bỏ ngay kính ra và hỏi. À Phong, có chuyện gì vậy? Tức thì ông được nghe trình bày liền một mạch như dã pháo vào căn cứ Dốc Miếu. Song trung đoàn trưởng là người đã qua nhiều thử thách, chắc chắn cũng có nhiều đoạn trường khúc khuỷu. Tiểu đoàn trưởng từ thời Điện Biên Phủ nên chín chắn và khá điềm đạm. Mình có biết việc này, nhưng là chuyện của bên chính trị. Song anh không có ý kiến gì à? Có ý kiến gì được, chính trị họ bảo đây là chỉ thị của mặt trận. Thì phải có ý kiến của mặt trận chứ, thưa thủ trưởng. Giọng Phong bỗng trở lên sôi sục. Chẳng lẽ thủ trưởng cứ im im trước bất công mà chịu được à? Chúng ta chiến đấu đổ xương, đổ máu cũng chỉ nằm xóa bỏ cái đó và thực hiện công bằng kia mà. Biết thế, ông ta tỏ ra hiểu nỗi lòng của tiểu đoàn trưởng. Nhưng thế này Phong ạ, ngay cả đề bạt sĩ quan cấp úy và cấp tá, một vị lãnh đạo tổng cục chính trị còn phát biểu, 2 năm phong một cấp cũng không phải là nhanh và 8 năm phong một cấp cũng không phải là chậm. Xin đừng hỏi cụ thể ai nói những câu này, nhanh chóng là đề tài bàn luận trong đám sĩ quan ngoài đó. Có thể chính Phong cũng đã nghe. Đúng là Phong đã nghe thật, và chính anh chịu nhiều thiệt thòi, nhưng vẫn cho rằng sự thiệt thòi của mình chẳng đáng kể gì. Mình vẫn là sĩ quan với hàm thượng úy, cuộc sống được tạm gọi ung dung, vào ngoài bản thân mình ra chẳng phải đeo bóng ai cả, chẳng vướng mắc gì. Song anh em lính nghĩa vụ ở các khẩu đội kia, họ đều mới trưởng thành, hầu hết chưa có gia đình, đang tuổi thanh niên, hơn lên một tí đều đáng quý. Nhận phụ cấp hơn nhau một hay hai đồng bạc là có giá trị. Và điều này quan trọng, đó là sự công bằng. Sau tôi cũng nhập ngũ cùng ngày cùng tháng với anh, chiến đấu cũng như anh, nhiều khi còn hơn anh nữa. Anh được phong hạ sĩ và tôi thì tại sao lại không? Thành phần trung gian là có tội so với thành phần cơ bản à? Phong trào trung đoàn trưởng và Sam Sam định tìm gặp chính ủy, xong ông ta gọi lại. Phong này, nghe tớ. Giọng ông thân tình. Đừng quấy rầy chính ủy làm gì. Ông ta biết rất rõ cái sự vô lý này. Ông ta sẽ trả lời cậu rằng có ý kiến chỉ đạo của mặt trận. Cậu định chạy lên tận mặt trận đòi đúng mức chắc. Phong đứng ngay đơ, trung đoàn trưởng nói tiếp. Về đơn vị đi, về với anh em đi, giải thích thế nào cho anh em thông suốt đó là quyền của cậu. Sự thật thôi, và vô lý đôi khi khó tránh khỏi. Mà này, đột nhiên ông cất lên rồi im lặng ngay. Dạ, thưa anh. Phong đã định bước, bèn ngẫm nghĩ đứng lại. Ngay cả trong quan hệ với cậu Hoàng, cũng phải biết kiềm chế. Đây là một con người tốt, nhưng mà cũng chỉ có giới hạn thôi. Trung đoàn trưởng lại im lặng, lần này ông để im cho Phong quay gót. Phong nhớ mãi câu nói sau cùng của trung đoàn trưởng, có giới hạn là như thế nào nhỉ? Sự hiểu biết giới hạn, tầm nhìn giới hạn, cho nên bước đi cũng chỉ có giới hạn. Trung đoàn trưởng nói vậy và với tư cách cấp trên, như một người anh bao dung, nhưng Phong thì đan xen và đối mặt, rất cần phải dần dà để anh ta nhận thức ra điều này, điều khác. Việc Phong quân hàm hạ sĩ quan cho chiến sĩ rồi cũng êm trôi. Anh em có bàn tán, có xôn xao, có thắc mắc, nhưng rồi cái lớn lao hơn là kẻ địch ở phía trước đã làm tan những gì chưa bằng lòng. Nhưng việc cử người đi học, trên đòi hỏi cả thủ trưởng chính trị và quân sự đều phải ký vào giấy, đề nghị thì Phong còn phải xem xét cái đã. Những ưu điểm của Húc mà Hoàng đưa ra có ai phản đối đâu, hết sức tán đồng là khác. Song cử một con người như thế đi học văn hóa Lạng Sơn, yêu cầu rất cao, một năm ba lớp để nhanh chóng có bằng cấp ba phổ thông, biết chút ít tiếng Nga. Đi đào tạo sĩ quan ở Liên Xô thì là điều hão huyền. Bỗng nhiên Phong nhớ nội dung một bộ phim Liên Xô anh đã xem về thời kỳ nội chiến, phim Sapaev thì phải. Người anh hùng bất tử này lập nhiều chiến công hiển hách, kẻ thù khiếp sợ, được anh em yêu mến, nhưng cũng quá nhiều âu trĩ bởi vì trí tuệ hạn hẹp và cái nhìn co quắp. Với Sapaev dứt khoát ở các bộ tư lệnh người ta suốt ngày say bét nhè, ông lại còn sĩ diện che giấu thiếu sót nữa chứ. Trong một trận đánh thất bại, lính tráng vứt vũ khí xuống sông để chạy. Đúng lúc cấp trên cử Pua Ma Lốp tới, viên chính ủy chỉ những người lính đang lặn ngụp và hỏi: họ làm gì đấy? Sapaev thản nhiên trả lời: tắm, họ tắm đấy mà. Rồi nới cái cúc áo ra vẻ bực bội: trời nóng quá, nhưng tệ hại hơn là ông đòi hỏi về xác nhận trình độ và bằng cấp chuyên môn cho một anh chàng chẳng có khả năng đó và vặn lại. Thế hệ cứ là dân đen thì không làm nổi cái việc ấy à? Cãi lý với anh chàng lập trường giai cấp thái quá này mệt lắm. Phong đã muốn thôi thì cứ mặc kệ anh ta, mình cứ ký, lại trời lại Phật. Cái anh chàng Húc cùng hai anh chàng nữa, học kém cũng cứ nghe thầy giảng tới đâu sẽ mở mang tới đó. Nghe tin Phong thì sở chỉ huy trung đoàn về, Hoàng tìm tới ngay. Trong tay anh sẵn giấy tờ đã chuẩn bị và cả cây bút kim tinh nắp vàng chóe. Giọng Hoàng hô hởi cố lấy sức thuyết phục: ta xem xét lại từng trường hợp nhé. Tạ Văn Lạng, thấy thế nào? Phong trả lời ngay: tôi cũng đồng ý. Hoàng nhắc lại chính kiến của mình: trước khi anh chàng này lên đường về phía sau học tập, phải xác định trách nhiệm cho hắn ta. Ông nhớ những ngày đơn vị tập kết ở Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh chứ? Hắn lào cào với con gái ông chủ nhiệm hợp tác xã để ông ta tóm được làm lên, khẳng định chuồn khỏi đơn vị và ở lại phía sau đông ạ. Lúc bấy giờ mà ta kỷ luật theo phương thức ấy là mắc mưu hắn đó. Ở chiến trường mà hát hò thì lúc nào cũng anh của em, và em ơi, với nàng là con bướm đậu nhẹ nhàng trái tim anh. Nhán trung đông lớp trên, suýt nữa thì phú nông. Tiểu đoàn trưởng muốn cười xong im lặng. Anh cùng quê với hắn à? Hoàng ngạc nhiên. Đâu có. Phong dồn. Sao bảo suýt nữa gia đình hắn lên phú nông? Chính trị viên thản nhiên giải thích. Thì trung đông lớp trên mà lại. Trung đông lớp trên, anh chó nào chẳng tập tênh mơ ước ngoi lên phú nông. Phong làm ra vẻ cần tranh luận. Lên phú nông thì đường lối của ta vẫn là liên hợp kia mà. có phải là đối tượng của cách mạng đâu mà lo. Nhưng mà này, giọng Phong đột nhiên nghiêm trang, nếu làm ăn lội bại, anh ta lại tụt xuống Trung Đông lớp dưới hay Bần Nông thì sao? Hoàng vẫn không biết là mình đang bị nỡm, lên giọng tỉnh bơ. Cũng có thể lắm, Thành Vân đung đưa mà lại. Bỗng nhiên Phong thấy thương Hoàng. Trong muôn vàn cái đáng ghét có cái tăm tối, trong muôn vàn cái đáng giận có cái ngu đần, trong muôn vàn cái đáng thương thường có cái ngây thơ mà không biết rằng mình ngây thơ. Cách đây ít năm, cấp trên phổ biến nhiệm vụ mùa khô này ta phải đánh bại mưu mô của 50 vạn quân Mỹ cùng 1 triệu quân Ngụy và chư hầu. Thì Hoàng về đơn vị cứ nói với anh em, mùa khô này ta phải tiêu diệt hơn 50 vạn quân Mỹ cùng gần 1 triệu quân Ngụy và chư hầu. Một chiến sĩ đứng lên thưa, xin có ý kiến. Không phải thế đâu ạ, đánh bại mưu đồ phải hiểu là bẻ gãy mục tiêu chiến lược của đối phương. Giả dụ chúng tiêu diệt và Bình Định thì ta không để chúng tiêu diệt và cũng không cho phép chúng Bình Định, còn như diệt được chúng thì đâu phải là đã đến lúc. Lập tức Hoàng nghiêm giọng quát, hỏng hỏng, như thế là không tuyệt đối tin tưởng ở cấp trên, như thế là đánh giá thằng địch quá cao, là hoang mang lo sợ. Đây không phải là lập trường kiên định của giai cấp công nhân. Tôi cấm đồng chí tuyên truyền những luận điệu của giai cấp phản cách mạng như thế. Mọi người câm thịt. Chiến sĩ đó từng khốn khổ một thời gian, chàng pháo thủ đó chính là Tạ Văn Lạng. Phong hạ giọng nói vẻ bàn bạc, nhưng cuối cùng nhà hắn vẫn Trung Đông kia mà. Hoàng tặc lưỡi, vậy thì cho nên mới đưa vào danh sách đi học, chứ bố hắn phú nông rồi thì nhất định phải ở lại. Tạ Văn Lạng cùng với mấy chiến sĩ được cử đi học lập tức có mặt trước cả chính trị viên Hoàng và tiểu đoàn trưởng Phong. Hoàng nói khá dài và nghiêm túc, và thời đó còn được hiểu theo nghĩa khác là xác định thái độ. Nào các bạn là những con người đã được thử thách, nào các bạn là niềm tin của nhân dân, của Tổ quốc, nào đây là trách nhiệm rất nặng nề phải phấn đấu cao nhất trên trận địa mới, nào phải phát huy tính giai cấp trong học tập, nào ra ngoài đó tức ở hậu phương có nhiều cám dỗ đừng để mình bị sa ngã. Đứng vị kiến thức văn hóa thì Lạng được tin tưởng nhất. Anh đã tốt nghiệp cấp 3 phổ thông, nghe nói với số điểm khá cao, lại từng đứng thứ nhất hay thứ nhì cuộc thi toán toàn tỉnh. Với các bộ môn khác như văn, sử, địa, anh cũng chẳng kém ai. Ấy vậy nhưng thật bất ngờ là Lạng xin được ở lại đơn vị chiến đấu. Sao vậy? Hoàng ngơ ngác, mấy anh bạn được gọi cùng cũng ngơ ngác. Phong thì thoáng ngạc nhiên, hai mắt Hoàng tròn xoe như bỗng thấy một con người kỳ lạ từ chối cả phúc vua ban được làm phò mã. Anh nói thêm, mình thiết nghĩ đây là vinh hạnh lớn lao, có ai cũng được chọn đâu. Cậu lại có học lực hơn nhiều anh em, thành phần Trung Đông cũng có nghĩa là động lực của cách mạng. Đảng giao cho nhiệm vụ này cũng là đặt niềm tin ở cậu. Mình đang định căn dặn cậu rằng trên đường ra hậu phương thôi đừng rẽ qua Cẩm Duệ làm gì nữa. Chẳng nhẽ em vẫn nhớ con ông chủ nhiệm hay sao? Lại là một bất ngờ khi Lạng trả lời chắc chắn. Nhớ chứ sao lại không mà, chúng tôi yêu nhau kia mà. Chính trị viên vô tình tỏ ra võ đoán. Tình yêu loáng quáng ấy mà, chỉ là trong chốc lát. Hoàng gặp ngay bất ngờ thứ ba là bị phản đối thẳng thừng. Tôi không đồng ý với sự đánh giá ấy của thủ trưởng. Chúng tôi hiểu nhau, tự nguyện đến với nhau, sao lại gọi là tình yêu loáng quáng? Hoàng lấy thế kể cả. Nhưng cậu đã báo cáo đơn vị chưa? Đã có ý kiến của gia đình chưa? Chiến sĩ tỏ ra rất tự tin, đàng hoàng khi phân tích. Thưa thủ trưởng, đang ở chiến trường và giữa khói bom ác liệt như thế này, nếu báo cáo thì thủ trưởng sẽ đánh giá tôi như thế nào? Tin rằng anh sẽ quát mắng rằng tôi không chịu rèn luyện theo lập trường và bản lĩnh của giai cấp công nhân, rằng tôi có tư tưởng tiểu tư sản hưởng lạc, rằng tôi phân tán tư tưởng sẽ làm giảm ý chí, vân vân và vân vân. Ngay đối với gia đình tôi cũng vậy, phải là đến thời cơ và hoàn cảnh thích hợp như thế nào mới báo cáo chứ ạ? Chính trị viên tiểu đoàn rõ ràng thấy mình đuối lý, bèn trở lại cốt lõi của vấn đề. Nghĩa là cậu không đi học, cậu xin ở lại à? Lạng vẫn ở thế chủ động. Không hẳn vậy, tôi đề nghị chứ không đòi hỏi. Thủ trưởng biết rồi, mỗi cá nhân đều có quyền đề đạt nguyện vọng của mình, miễn là nội dung đề đạt ấy không phản lại lý tưởng và mục tiêu chiến đấu của chúng ta. Xin được ở lại đơn vị chiến đấu thì đâu phải là ngược với nhiệm vụ của quân đội, đâu phải là giảm sút ý chí. Hoàng hạ một câu như để cho riêng mình nghe là chính. Thì đã con người cậu phức tạp chứ không đơn giản như mình nghĩ. Lạng ở lại và ngay sau đó có việc lựa chọn đề bạt tại chỗ một số trung đội trưởng. Phong đề nghị nhưng chính trị viên Hoàng phản đối. Cái lý của anh là Lạng không vững vàng, Phong biết trước điều này, song kiên trì thuyết phục. Anh bảo Lặng không vững vàng ở chỗ nào, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn luôn xung phong tới những nơi khó khăn ác liệt nhất, luôn cố gắng phấn đấu và không bao giờ kêu ca phàn nàn, lại là người có trình độ văn hóa, có tri thức, được anh em tín nhiệm yêu mến. Chẳng lẽ như vậy chưa đủ sao? Chính trị viên xoay hai bàn tay ra nói như đọc khẩu hiệu. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, vậy mà cứ nó đi học, thế mà chỉ vì yêu một con bé Hồng nào đó ở Hà Tĩnh mà nó xin ở lại, thế mà gọi là lập trường à? Phong thoáng buồn khi nghe những nhận xét trên của chính trị viên đối với Lạng, anh phân bua. Tôi cho rằng Lạng xin ở lại có lý do khác chứ không phải hoàn toàn vì yêu Hồng đâu. Và lại nếu vì yêu cô bé Hồng thì ra ngoài đó với anh ta và cả Hồng cũng thuận lợi kia mà. Tôi tin không phải như thế. Anh ta xin ở lại đơn vị chiến đấu chứ không phải tội lỗi đâu. Nếu anh ta giả cách ốm đau xin về phía sau thì mới coi là bạc nhược, là mất ý chí chứ. Chẳng còn lý do nào khác nên chính trị viên Hoàng phải đồng ý đề nghị cấp trên để đặt chức vụ cho Lạng. Kèm theo ít lâu sau đề nghị đề bạt quân hàm tương xứng. Một đêm khuya chẳng hiểu vì lý do gì Lạng bồn chồn không sao ngủ được, bèn đến trước hầm của Phong và kéo kéo chân tiểu đoàn trưởng. Này anh, sao ngủ sớm thế? Phong choàng tỉnh, hai người ngồi ngay trước cửa hầm. Vạt rừng bên bờ khe Chai Nai về đêm chìm xuống. Phía xa kia đang núi Chư Pông cao ngất, đèn sẫm che kín nửa bầu trời. Toàn bộ phía đông Quảng Trị từ Đông Hà cửa Việt chạy vào, ánh sao và ánh trăng chìm đi sau ánh sáng của những đám cháy đỏ rực khắp mọi chốn, cùng với những chớp bom, chớp đạn pháo liên hồi trùng điệp. Những ngày sắp tới sẽ rất căng thẳng. Thời kỳ bùng bột chiến dịch dường như đã qua đi, phút giây kẻ thù choáng váng cũng đã qua đi. Phía ta lệnh cho các lực lượng tiến về Mỹ Chánh, thì phía bên kia Thiệu cũng đang đôn đốc lực lượng tiến về Mỹ Chánh và US sẽ tái chiếm Quảng Trị. Hỏa lực Mỹ đang yểm trợ tối cao cho quân Nam Việt Nam và viên tướng đầy kiêu hãnh Hiếu Thắng Ngô Quang Trường đã được điều ra quân đoàn 1 thay cho Hoàng Xuân Lãm. Vừa qua ta hoàn toàn chủ động tiến công, còn địch chống đỡ. Giờ đây rõ ràng cả hai bên đều tiến công vào phòng ngự. Phòng ngự và tiến công cùng với binh lực rất lớn, ý chí rất cao, nên sự giằng co từng tấc đất, mỗi một bước tiến, một bước lùi đều là thử thách ghê gớm. Đang suy nghĩ về những ngày sắp tới như thế thì mở đầu câu chuyện của Lạng làm cho Phong suýt bật cười. Anh Phong này, có đúng anh từng là sĩ quan của Congo không? Tiểu đoàn trưởng hỏi lại. Vậy cậu biết Congo là ai không? Lạnh tự tin. Tôi biết, mặc dù lúc đó tôi vừa mới ra đời, Congo là một sĩ quan dù, cấp hàm đại úy, đã làm cuộc đảo chính ở Viên Chăn lật đổ chính quyền thân Mỹ của Lào, sau đó ông ta được phong thiếu tướng hay trung tướng gì đó. Nhưng ai nói với cậu mình là sĩ quan của Congo? Chính trị viên Hoàng. Anh Hoàng không nói với tôi, nhưng nói với người khác và đến tai tôi. Congo sau này không ở với Pathet Lào nữa mà đã chạy về với phía bên kia. Anh là sĩ quan của ông ta à? Tiểu đoàn trưởng suýt bật cười. Thì sao nào? Lạng vẫn thản nhiên. Ông ta là người của phía bên kia, đâu phải phía Pathet ạ. Phong thì vui vui. Thế Lạng cũng cho rằng mình là người của phía bên kia à? Ở đời đôi khi cũng phải giả vờ, giả cách. Chưa nói tới việc Congo làm đảo chính lúc bấy giờ rất có lợi cho cách mạng Lào, và khi bị chính quyền Viên Chăn phản công với sự giúp đỡ của Thái Lan và Ngô Đình Diệm, Congo đã đột ngột bay sang cầu cứu Việt Nam. Chúng ta làm ngơ hay sao? Nhưng về mặt pháp lý, bộ đội chúng ta không được phép có mặt trên đất Lào, nên chính mình phải đóng vai vị sĩ quan của ông ta, mặc quần áo của bộ đội ông ta, chiến đấu dưới sự chỉ huy của ông ta. Anh giỏi tiếng Lào à? Không, mình dùng tiếng Pháp. Những sĩ quan pháo binh đầu tiên bay từ Gia Lâm đáp xuống sân bay và tay đều phải sử dụng tiếng Pháp. Tất nhiên ai giỏi tiếng Lào thì giao tiếp với bạn bằng tiếng Lào. Sau này Congo không đi với chúng ta nữa thì chia tay nhau. Nhưng phải nói thật một điều, ông ta đã làm một việc rất có lợi cho Pathet Lào lúc đó. Trung đội trưởng im lặng như đang suy nghĩ điều gì, còn Phong vui say nói tiếp. Ông cho ta chẳng nêu hành động giả vờ, giả cách đó sao? Lạng chắc nhớ, khi lên lời bị bao vây đến cùng quẫn, kẻ thù chỉ còn chờ phút giây tiêu diệt hoặc bắt sống ông, thì Lê Lai đã đóng giả Lê Lợi liều mình cứu Chúa. Lê Lai hy sinh nhưng Lê Lợi thoát, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến cho tới thắng lợi hoàn toàn. Lại nữa, sau khi Quang Trung đại phá quân thành, vua Càn Long nhân lễ mừng bắt tuần vạn thọ, đòi Quang Trung phải trực tiếp sang chầu mới bỏ qua cho việc đánh tan 20 vạn quân của ông ta và Phong Vương. Như vậy còn gì là thể diện? Triều đình Nguyễn Huệ bàn tán và cuối cùng cử một nhân vật đi thay gọi là Giả Vương. Vua quan nhà Thành có biết chuyện này không? Biết, nhưng rồi mọi sự êm đẹp đó thôi. Im lặng một lát, Phong nói thêm. Mọi sự so sánh đều có vẻ kịch cỡm, và nhất là mình, một sĩ quan quèn đâu dám so sánh với các vị vừa nêu trên. Nhưng cái sự này ở đời âu cũng thường tình. Khi Phong nói như vậy thì Lặng đang nhoẻn nụ cười và nghĩ sang một hướng tiêu tiêu khác. Hỏi thật anh nhé, sĩ quan Congo của con người ở phía bên kia, chắc anh Giả phải biết chứ. Tiêu đoàn trưởng bật cười về liên tưởng ngộ nghĩnh của Lặng. Cậu cho là thế à? Là tôi hỏi anh. Thì cứ tin thế đi, Lặng vội thanh minh. Chắc không, đối với anh thì chắc không phải vậy. Nhưng anh em cứ đồn lên tôi hỏi, anh đừng giận. Mình không giận. Nghĩ ngợi một lát thì Trinh Phong muốn đùa tiếu nên vỗ vào vai Lặng. Cậu đọc sách nhiều chắc đó. Lào là vương quốc của đạo Phật. Người con gái Lào duyên dáng và nhân nhìn chứ không ba lơ ba láp. Họ e ấp thẹn thùng, ở vòng lăm vông bao giờ người con gái cũng như thu mình lại để cho chàng trai bao dung che chở, lượn ở vòng ngoài. Cậu có thấy như vậy không? Và nếu sầm sỡ chàng trai đó, dứt khoát sẽ bị xỉa tô khoai chứ là phạt trâu, hay xỉa tô mu chứ là phạt lợn. Nói tới đây bất ngờ giọng tiểu đoàn trưởng giòn như ngô rang. Cậu tưởng dễ đưa người con gái Lào ra giọng khoai để mà tí tỉnh đấy à? Lặng biết Phong vui đùa nên anh không giận. Đây là kỷ niệm nồng thắm của tình yêu đối với anh. Nhưng đáng buồn là chính trị viên Hoàng mấy lần coi đó là một dẫn chứng cho lập trường tiểu tư sản, khiến Lặng đôi khi xót xa. Giờ Lặng vẫn cho rằng không gì đẹp hơn dưới ánh trăng vàng vạc, chàng lính trẻ dắt tay người con gái đang rừng rực như một cái bánh nóng, đi hết bờ ruộng này tới bờ ruộng khác, cuối cùng thấy chỉ có thể nằm xuống đánh khoai là kín đáo, chỉ có ánh trăng mới được phép soi vào. Song anh có ngờ đâu là bị theo dõi. Bữa ấy ê chề và Lặng thấy thương em quá chừng. Em rất muốn giữ gìn, nhưng chiều anh sắp ra đi. Chiến trường sao biết thế nào mà lường, tháng ngày đánh Mỹ thăm thẳm biết thế nào mà tính. Em hiến dâng cho anh, em trao tặng phẩm giá người con gái cho anh. Em chỉ mong đến ngày anh trở về thì tìm đến với em. Lặng nói cho tiểu đoàn trưởng nghe và cũng là nói với riêng mình. Anh Phong à, nỗi đau đó, nỗi hận đó, nỗi ân hận đó, nhưng cũng là khát vọng tình yêu để mà quằn quại nhớ thương. Nếu tôi hy sinh, anh hãy về quê em cầm duệ anh nhé, từng thuật cho em nghe về câu chuyện hôm nay của hai chúng ta. Cả hai im lặng nhìn về những chốn xa xăm. Chương 6. Tia chớp. Tin dữ bay về Sài Gòn như một tia chớp. Ánh chớp rất gắt, rất chói, làm hoa mắt và để lại dư ảnh là vùng tối sẫm, đen đặc. Tổng thống Thiệu choáng váng, dường như có một phút thiếu kiềm chế, ông quát nạt ai đó thì phải. Nhưng là một sĩ quan được đào luyện và khi đang ngồi ở vị trí cao nhất của Việt Nam Cộng Hòa, ông ta vẫn phải đối phó với biết bao nhiêu thế lực ở bốn chung quanh. Trước mặt là những sư đoàn dự bị hùng hậu của tướng Giáp cùng với Việt Cộng lăm le muốn nhảy chồm vào các thành phố trên khắp dải đất của Việt Nam Cộng Hòa. Họ rất khôn khéo trong việc lợi dụng các lực lượng chống đối khác và rêu rao đó là những phong trào hòa bình này nọ. Họ rất tài tình đưa ra các sách lược phù hợp, tạo thành thế lực phản đối Mỹ trên khắp thế giới và ngay cả nhiều ông nghị Hoa Kỳ cũng bị mê hoặc. Nhưng gì thì gì, quân sự vẫn là đòn quyết định bậc nhất. Tổng thống không thể tỏ ra mềm yếu. Đây là đòn cuối cùng của họ. Mấy sư đoàn chủ lực này bị quỵ thì Bắc Việt Nam chẳng còn lực lượng đâu để mà ngo ngoe. Tổng thống Nixon nhất định sẽ ra tay. Vì tổng thống của Đảng Cộng Hòa này không lơ mơ sớm có tư duy chiến bại như người tiền nhiệm của Đảng Dân Chủ. Hội nghị Paris là cái quái gì? Cứ mặc cho thằng cha ớt nào đó vẽ tranh châm biếm rằng ta đây đang nằm trong cỗ ván và cố kéo Nixon vào theo với tiền đề về hội nghị Paris mà các bên đang cãi vã đến là vô tích sự. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1972, đúng giờ, Tổng thống ung dung bước vào phòng tình hình trong Dinh Độc Lập. Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên và những người có mặt đứng dậy. Tổng thống bảo họ ngồi xuống và nói ngay. Như các vị đã biết, hôm nay là một ngày buồn của đất nước chúng ta. Thị xã Quảng Trị và toàn bộ tỉnh Quảng Trị đã bị Bắc Việt Nam tràn ngập. Nhưng ngày buồn này sẽ qua đi và qua đi rất nhanh. Khi Bắc Việt Nam hụt hơi thì ta lập tức củng cố và nắn lại gân sức. Trước khi đưa ra cuộc họp này, tôi đã trao đổi nhanh với Đại tướng Cao Văn Viên và có mặt Thủ tướng Trần Hiển Khiêm cùng tham dự. Tôi định thế này, chúng ta phải lập tức phản công, dứt khoát không để cho Bắc Việt Nam và Việt Cộng củng cố đội hình lần tới. Họ còn đang rất mạnh, nhưng cái mạnh ấy không đầy đủ uy lực và dũng khí như buổi ban đầu những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua. Tổng thống nói liền một mạch, không ai có ý kiến gì cả, và thật lòng Tổng thống đang chỉ muốn họ nghe và chấp hành các quyết định của mình. Giọng ông mạnh mẽ. Trên cao nguyên trung phần Bắc Việt Nam cũng đang o ép mạnh, song lực lượng của họ đã bị chặn đứng ở Kon Tum. Tôi có những quyết định mới về nhân sự. Thưa quý vị, tướng Hoàng Xuân Lãm không hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình sẽ được gọi về Sài Gòn bày tỏ vấn đề và điều động tướng Ngô Quang Trưởng, con người dũng mãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đang có kinh nghiệm trong việc chạm trán với Bắc Việt Nam và Cộng sản ở phía đầu cầu dưới tuyến sẽ ra ngay thay thế. Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng thống hướng tới viên tướng đang giữ chức vụ cao nhất trong quân đội. Ông cho làm các thủ tục cần thiết để tôi ký lệnh thay hàm trung tướng giả định thành chính thức cho ông Ngô Quang Trưởng. Sau cuộc họp xét duyệt tình hình, Tổng thống bước vào máy bay lên thẳng vù tới Tây Nguyên. Ông đến Kon Tum, có mặt ở tận sư đoàn vinh danh đại tá Lý Tùng Bá lên chuẩn tướng, xem xét căn dặn những điều cần biết rồi bay thẳng về sở chỉ huy tiền phương quân đoàn 1 ở Mang Cá. Tại đây, đó có mặt tướng Ngô Quang Trưởng, tướng Lê Văn Điểm, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh và nhiều viên tướng đại tá khác. Người ta không thấy có mặt Hoàng Xuân Lãm đã đành, nhưng có người lúc này mới biết tướng Vũ Văn Giai đang bị giam lỏng ở phòng thanh tra tổng hành dinh chờ tòa án quân sự phán quyết. Tổng thống lên tiếng trước. Tôi muốn hỏi, quân ta đã có mặt ở Mỹ Tránh chưa? Trưởng vội đứng lên. Trình Tổng thống đã có mặt. Cụ thể thế nào? Trung tướng trưởng nhìn Điềm, Điềm báo cáo. Thưa Tổng thống và Trung tướng tư lệnh quân đoàn, cả ba tiểu đoàn của sư đoàn 1 bộ binh sẽ dàn đội hình hàng ngang tiến về phía Bắc theo trục quốc lộ 1, dưới sự yểm trợ rất hữu hiệu của không lực và pháo hạm Hoa Kỳ. Thiệu hỏi ngay. Còn lính dù? Trung tướng Dư Quang Đống vội bẩm báo. Trình Tổng thống, hai tiểu đoàn của lữ đoàn dù 2 đang tiến về Hải Lăng và trước đây vài phút, thưa Tổng thống, tôi nhận được tin báo của Đại tá Tham mưu trưởng Ngô Trọng Bảo rằng thị trấn đã ở trong tầm tay. Ở một mũi khác, tiểu đoàn của lữ dù số 3 tạo đội hình tam giác đang tiến rất nhanh về phía Bắc. Một phóng viên nước ngoài đã hỏi, khi nào thì các quý vị chiếm được Quảng Trị theo lệnh Tổng thống của các vị? Trình Tổng thống, tôi đã trả lời, thời gian không lâu và điều quan trọng nữa là chiếm bằng cách nào, nghĩa là tiêu diệt được nhiều địch quân. Tổng thống xem vẻ hài lòng với câu trả lời và huấn thị. Địch còn rất mạnh, nhưng bắt đầu hụt hơi. Và các ông đều biết, Tổng thống Nixon đã ra đòn giúp Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Lần này, các bãi sông và hải cảng đã bị phong tỏa. Bắc Việt Nam và Việt Cộng lặp lại như hồi Mậu Thân, khốn quân hơn hồi Mậu Thân. Chớp lóe lên rất dữ rồi, làm choáng váng khá nhiều cái đầu. Nhưng sau đó thì xẹp nhanh, chỉ chưa tới lúc lụi tàn mà thôi. Bữa ni lại thế, cho nên tôi lệnh cho tướng trưởng và các quý vị sĩ quan có mặt tại đây phải nhân cơ hội này diệt bằng được 4 sư đoàn hùng hậu Bắc Việt Nam mà tướng Giáp từng kiêu hãnh về nó. Các viên tướng, nghĩa là tất cả những người dự họp, đứng lên. Khi các viên tướng bước khỏi phòng họp tới vị trí máy bay hay xe ô tô đỗ, Thiệu giữ trưởng lại. Trung tướng tính sao? Tôi muốn mục đích chứng kiến phòng tuyến Mỹ Tránh, địa bàn khởi đầu của cuộc phản công một mất một còn. Trường dường như hơi bị bất ngờ. Thưa Tổng thống, tôi thấy không cần thiết. Vẹn toàn cho Tổng thống là an nguy tất yếu của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Với sự tín nhiệm của Tổng thống, tôi sẽ gắng hết sức mình và dứt khoát sẽ giành phần thắng trong việc tái chiếm lãnh thổ. Tổng thống Thiệu nói như trao đổi riêng với trưởng. Trung tướng, người Mỹ ủng hộ chúng ta, nhất là dưới vai trò lãnh đạo của Nixon. Người Mỹ tuyên bố sẽ không nói chuyện với phía Bắc Việt Nam nữa, nhưng cũng phải đề phòng họ, nếu họ lại đi ngầm với nhau. Trưởng đoàn Mỹ đã bỏ Paris về nước, chỉ để lại anh chàng Harriman mà Cộng sản gọi là kẻ phá binh. Nhưng bom đạn đã dội ở các cửa sông hải cảng Bắc Việt Nam thì chúng ta đang thấy. Đêm hôm đó, Tổng thống ngủ ở Huế. Ông ta muốn nắm sát tình hình và cũng muốn tỏ ra cho các vị tướng biết rõ ý chí của mình tới mức nào. mà thực ra thì ông ta vẫn là một người lính. Một người lính ở ngoài chiến tuyến thì có gì lạ đâu. Bắc Mỹ Chánh về cơ bản đang thuộc địa bàn quân Bắc Việt Nam. Nam Mỹ Chánh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang củng cố thế trận. Cứ giả dù thế trận ấy bị chọc thủng thì quân Bắc Việt Nam có vào được tận Huế đây đâu phải dễ dàng. Năm 1972 này không phải như hồi Mậu Thân năm 1968. Lực lượng Việt Cộng nằm vùng đâu còn như năm 1968. Năm này đã bị quét gần như sạch, còn đâu để mà nổi dậy. Vậy thì phòng tuyến Mỹ Chánh phải là cái bàn đạp bất khả xâm phạm tiến ra Bắc Việt Nam. Phải chiếm lại nhanh càng tốt, chiếm thị xã Quảng Trị để lực lượng Cộng sản về Bắc sông Bến Hải và để ở Paris đối phương không nỏ mồm kiêu hãnh. Thiệu ngủ đêm tại Huế. Lẽ tất nhiên pháo binh Bắc Việt Nam ghê gớm thật, nhưng chẳng viên đạn nào có thể bay tới được giường ngủ của Tổng thống. Ngô Quang Trường kiêu hãnh và có phần lo lắng. Hôm sau, Trung tướng Tháp Tùng Tổng thống đi thăm thú, ủy nạo một vài nơi, rồi đưa ông tới tận cửa máy bay. Chiếc chuyên cơ lên thẳng qua không lực Hoa Kỳ nhấc bổng lên trời. Ngô Quang Trường vẫn đứng nhìn cho tới khi nó chỉ còn là một chấm đen, rồi mất hẳn vào bầu trời đỏ đọc khói bom. Máy bay không đổ xuống Nha Trang, nơi Tổng thống có nhà nghỉ mát nổi tiếng, mà cũng không về Sài Gòn. Và điều này chỉ có Tổng thống và viên sứ quan Hoa Kỳ Tháp Tùng cùng tốp phi hành đoàn biết. Mà nó quạt ra Biển Đông, chỉ ít phút sau nhẹ nhàng đáp xuống bong của tàu US Blue Ride thuộc hạm đội 7 Hoa Kỳ. Phó đô đốc Holloway, tư lệnh đệ nhất hạm đội, một người Mỹ cao lớn và lịch thiệp, bước tới đón chào vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Đến khoảng cách nhất định, ông ta đứng lại, hơi cúi đầu và giơ tay chào. Thiệu thẳng người đáp lễ, viên chỉ huy mặc lễ phục, cà vạt màu xanh sẫm nổi lên trên nền áo trắng tinh. Tổng thống vẫn com lê cà vạt đầy đủ. Có một giây im lặng thì phải. Con tàu dập dờn rất nhẹ vì nó đồ sộ như trái núi, bưu đùa để mặc cho sóng xanh biếc tít tắp trùng khơi vỗ vào hai bên mạn. Tư lệnh đệ nhất hạm đội chia bàn tay phải ra chỉ hướng và nghiêng mình nói: Thưa ngài Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, hân hạnh được phép mời ngài. Tổng thống đi giữa đội quân danh dự của hạm đội, phút giây lạc quan tràn ngập trong tim ông ta. Ông ta cũng tin tưởng một điều là người Mỹ không bao giờ dám bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Nixon không dạy gì mất trắng, mặc dầu sự nghiệp ngăn chặn làn sóng cộng sản ở Đông Nam Á khởi xướng là do những vị tiền nhiệm. Từ Eisenhower tới Kennedy, đặc biệt là Johnson sau này, và cũng dịp này cách đây đã 6 năm, khi ấy miền Nam Việt Nam đang bị Việt Cộng cùng với một vài đơn vị quân Bắc Việt Nam vượt qua đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập vào làm mưa làm gió. Tổng thống Thiệu đã cùng cấp phó là Nguyễn Cao Kỳ bay tới Honolulu ở quần đảo Hawaii giữa Thái Bình Dương, có Johnson và bộ sầu quan trọng bậc nhất của Nhà Trắng đang đợi. Ngày ấy, tình thế khác hẳn hôm nay. Đối phương đang lớn mạnh ghê gớm và quân Mỹ cũng bắt đầu ào ạt nhảy vào. 10 vạn, 20 vạn, 40 vạn, cuối cùng là 54 vạn. Hôm nay lính chiến đấu Mỹ không còn những đội quân của Nam Việt Nam ngày càng thiện chiến. Họ chỉ cần viện trợ của Mỹ, chứ không ỷ vào người Mỹ. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có một đội ngũ sĩ quan thiện nghệ trong chỉ huy tác chiến và ý chí thì nhất định một mất một còn. Duyệt xong đội danh dự của hạm đội, chủ và khách bước vào phòng làm việc tầng dưới. Sâm banh vàng sánh được rót ra, sau tiếng chạm ly rất nhẹ, viên chỉ huy nói: Thưa ngài Tổng thống, cả hạm đội và cá nhân tôi lấy làm vinh dự và rất kiêu hãnh vì sự có mặt của ngài. Xin được phép chúc sức khỏe ngài, cũng là chúc sự trụ vững của nền đệ nhị Cộng Hòa mà ngài là người cầm lái. Tổng thống nói với vẻ vui vẻ: Người Việt Nam chúng tôi có câu, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đảo cũng qua. Hoa Kỳ đã vượt qua chặng đường như thế để đến với Việt Nam chúng tôi. Thay mặt toàn thể đồng bào Việt Nam, chúc sức khỏe Phó Đô Đốc. Tư lệnh đệ nhất hạm đội Holloway: Thưa Tổng thống, tôi đã nhận được chỉ thị của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của ngài. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói: Chúng tôi đã có văn bản gửi tới từ Đại sứ và Ngài Đại tướng Abraham. Chúng ta đều biết rằng lúc này Tổng thống Nixon đã tỏ thái độ quyết liệt qua tuyên bố ngày 8 tháng 5 vừa qua. Sự khốn đốn của quân Bắc Việt Nam và Việt Cộng đang kề cổ. Tôi nghĩ việc một số pháo đài của đệ nhất hạm đội di chuyển lên phía Bắc vào thời điểm này không thể không làm những nhà lãnh đạo Bắc Việt Nam suy nghĩ và binh lính của họ run sợ. Trình Tổng thống, việc này chúng tôi đã có lệnh thực thi. Về Sài Gòn, Tổng thống điện ngay cho tướng Ngô Quang Trường và bắt ông này phải báo cáo từng chi tiết nhỏ. Ông nói sao, Trung tướng? hai tiểu đoàn dù của lữ đoàn 2 được máy bay lên đảng Hoa Kỳ chở, đang đánh thúc vào phía Quảng Trị. Mới đã chiếm được Hải Lăng chưa? Trường trả lời rất tự tin. Thưa Tổng thống, họ có đặt chân tới thị trấn Hải Lăng. Giọng Tổng thống có vẻ hơi gay gắt. Sao lại là đặt chân? Đang trụ lại hay đã rút bỏ? Trung tướng trưởng cố nói đành đẽ. Trình Tổng thống, họ đã tới Hải Lăng với lực lượng 1.500 tay súng và hỏa lực Hoa Kỳ chi viện tối đa, chưa kể sự yểm trợ của các mũi tiến công khác. Các cánh khác do tướng Lê Văn Điểm và tướng Bùi Thế Lân đảm trách. Lính dù đã tới Hải Lăng, nhưng lực lượng cộng sản ép rất ghê gớm. Tổng thống cắt ngang. Ai trực tiếp chỉ huy cuộc tiến công này? Thưa Tổng thống, đại tá Nguyễn Trọng Bảo. Ông Bảo? Vâng, chính là ông Bảo. Tham mưu trưởng sư đoàn dù đã được hân hạnh trình diện Tổng thống ở Dạ Lê Thương vừa rồi đó ạ. Nói ông ta cùng cố đội hình tấn công quay ngay trở lại. Và cả ông nữa, phòng tuyến Mỹ Chánh phải là bất khả xâm phạm và tạo ra các mũi lao thật sắc tiến về phía Bắc. Ngừng một lát, Tổng thống nói tiếp. Ông trưởng, ông biết rồi đó, hội nghị Paris không ngừng lâu được đâu. Cho dù gặp nhau chỉ là cái vỏ, nhưng mà chúng ta phải ngồi vào bàn trên thế của kẻ chiến thắng. Báo chí đang gọi Quảng Trị là cái bẫy, thì ta phải nắm lấy cái bẫy đó, ông hiểu chưa? Trình Tổng thống, tôi hiểu đó rồi ạ. Nói với đại tá Bảo, tôi sẽ trực tiếp vinh danh ông ta sau khi ông ta dàn quân dù chiếm lấy và giữ vững địa bàn Hải Lăng. Lúc này không phải chỉ cả nước mà cả thế giới đang nhìn về Quảng Trị. Ông có thấy đó là vinh dự không, ông trưởng? Thưa Tổng thống, thân sắc tôi dù có phải phơi thây trên chiến địa cũng sẽ thực thi bằng được lời huấn thị của Tổng thống. Tổng thống nói câu cuối cùng trước khi đặt máy. Tôi tin ở ông mà. Đột ngột Tổng thống nói thêm. Trung tướng cần có các biện pháp hữu hiệu biểu dương tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Tôi quyết định thế này, phải thực thi các phần thưởng xứng đáng và cụ thể. Binh sĩ nào diệt một xe tăng hay chiến xa chở quân lính đối phương thì ta thường một xe máy. Binh sĩ nào phá hỏng một khẩu pháo ta thường một tủ lạnh. Nguồn kinh phí... Nhưng mà đã đến lúc chính các viên phi công người Mỹ quá hoảng sợ với quân dù. Họ bay trên bầu trời từ phía sau đài phía trước. Lẽ tất nhiên phải khôn ngoan luồn lách để tránh các luồng đạn từ dưới bắn lên của lực lượng Bắc Việt Nam. Nhưng khi hạ xuống, máy bay quay lại, quân dù bị tấn công, đám lính ấy sẽ nhảy tràn lên máy bay chạy trốn. Bị tập kích bằng hỏa lực hay cả bộ binh, họ quân hồi vô phèn tự mình chỉ huy. Các viên chỉ huy thường là cấp đại đội hay trung đội, có khi cả tiểu đoàn nữa. Khi ấy hãy liệu thần hồn, chỉ một viên đạn hay một mũi lê là xong hết. Hôm trước cũng tại Bắc phòng tuyến Mỹ Chánh, bốn cố vấn Mỹ đều yêu cầu máy bay lên thẳng tới chở cứu họ. Máy bay vừa đỗ, đám lính dù này tràn lên, viên phi công còn đang do dự liền bị một loạt đạn về với Diêm Vương. Lại một lần nữa, một máy bay lên thẳng rơi tóm chỉ vì có tới 30 hay 40 lính dù bám dưới cảng. Những chuyện tai hại này đáng lẽ có thể dấu nhẹm, nhưng các đám ký giả tai hại viết lên mặt báo và nói oang oang qua làn sóng radio, có chết cha người ta không cơ chứ. Trung tướng tư lệnh quân đoàn triệu tập cuộc họp tác chiến khẩn cấp ở sở chỉ huy Đà Nẵng. Các máy bay trực thăng lần lượt đổ xuống ngay trong căn cứ chỉ huy, và các viên tướng từ Bùi Thế Lân tới Lê Văn Điểm bước vào phòng tình hình trên tầng 2. Có chiếc máy điều hòa không khí đang chạy vo vo. Trung tướng không ngồi, ông đứng đợi và bắt tay từng người. Khi hàng ghế chung quanh bàn lớn chật kín, ông đang hiệu cho mọi người ngồi xuống, còn mình đứng nói. Thời cơ đã tới, thưa các chiến hữu. Tôi có thể nói ngay rằng Bắc Việt Nam đang hụt hơi. Họ không còn ý định tiến vào Huế mà cố thủ giữ bằng được thị xã Quảng Trị. Có vẻ như cả Bắc Việt Nam và Hoa Kỳ đều nhắm về Quảng Trị mà lệnh cho đoàn đàm phán của nước mình tới bàn hội đàm nhanh hay chậm. Tổng thống đã ấn định cho tới ngày nào, tháng nào ta phải cắm được lá cờ quốc gia lên bờ tường thành cổ. Tôi lệnh cho chuẩn tướng Bùi Thế Lân đưa toàn bộ các lữ đoàn thủy quân lục chiến ra phía Bắc. Giọng trung tướng hơi hạ xuống một chút. Thủy quân lục chiến là lực lượng tăng phái, nhưng mà xin chuẩn tướng vui lòng cho, nhiệm vụ chống cộng sản tới cùng là của tất cả mọi người chúng ta. Chuẩn tướng Bùi Thế Lân vội đứng lên. Thủy quân lục chiến sẽ làm vẻ vang lá cờ quốc gia Việt Nam và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thưa ngài. Ngô Quang Trường bất ngờ hô lên ngăn từng tiếng. Tổ quốc, vinh dự, trách nhiệm. Các viên tướng có mặt đứng lên hô theo. Tổ quốc, vinh dự, trách nhiệm. Mọi người dự họp ra về hết. Tướng trưởng ngồi lại một mình trong phòng. Có thể nghe rất rõ tiếng xè xè của máy điều hòa không khí đang chảy. Ông thấy số phận ông, cuộc đời binh nghiệp của ông tự nhiên gắn chặt với miền đất đầu cầu dây tuyến. Người Pháp đã ký hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, cùng với đại diện Bảo Đại và chính quyền Bắc Việt Nam hôm nay. Nhưng rồi người Pháp bỏ cuộc, cuốn theo cả ông vua cuối cùng Triều Nguyễn cùng toàn thể bộ sậu của ông ta, và để miền Nam Việt Nam dưới cái ô che của người Mỹ ngày càng vững mạnh. Bắc Việt Nam có Nga Xô và Trung Cộng hậu thuẫn, nhưng họ không thể ào ạt nhảy sổ vào đối chọi với người Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ xem ra kiềm chế, chẳng dạy gì để đệ tam thế chiến nổ ra. Hôm nay, nói gì thì nói, Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu với sự giúp đỡ cao cả của hỏa lực và cố vấn Hoa Kỳ cũng chỉ nhằm ngăn chặn làn sóng cộng sản tràn xuống. Còn phía bên kia nói rằng họ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thực chất cũng chỉ ngoạm lấy vùng đất này, thực thi chủ nghĩa cộng sản, đồng thời ngoạm luôn cả Lào và Campuchia, có khi cả Thái Lan và có khi còn uy hiếp khắp vùng Đông Nam Á. Với trưởng cũng như các sĩ quan khác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từ Tổng thống Thiệu trở xuống là điều không thể chấp nhận được, cho nên phải chiến đấu đến cùng, một tấc đất cũng không thể để rơi vào tay họ. Cho dù cùng là người Việt Nam cả, nhưng có hai ông trời, một ông trời dành cho bên này và một ông dành cho bên kia, và mỗi người chỉ được nương bóng tôn thờ một ông mà thôi. Trung tướng điện cho tư lệnh sư đoàn dù: "Ngài phải trực tiếp duyệt kế hoạch và đôn đốc cánh quân của Đại Táo Bảo." Viên tướng chỉ huy sư đoàn dù lúc ấy có mặt ở một căn cứ dã chiến phía nam sông Mỹ Chánh. Lính đang nhộn nhạo kiểm tra trang bị và tập hợp đội hình. Từng tốp máy bay lên thẳng đã cất cánh, từng đơn vị đã lên đường. Họ liên tục báo về đã chiếm đỉnh này, đã khống chế phía bên kia. Họ làm chủ địa phận giáp ranh và thị trấn Hải Lăng, trong đó kể cả nhiệm sở của quận trưởng đang trong tầm tay với Đại tá Nguyễn Trọng Bảo, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng sư đoàn. Nai nịt gọn gàng, súng ngắn hơi trễ một chút bên hông và vây áo trên cổ nổi lên bao ngôi sao sáng tinh. Những trung tá chỉ huy tiểu đoàn chủ công lần lượt tới báo cáo và xin mệnh lệnh cụ thể. Đại tá Bảo lúc này cũng như mọi lúc nghiêm chỉnh đáp lễ và trả lời ngắn gọn. Bên ông ta là trung tá chỉ huy pháo binh, trung tá quận trưởng, vài sĩ quan và nhân viên dân sự. Chiếc HU-1A bay tới, hạ dần độ cao, đổ xuống cách trường vài chục mét. Cửa máy bay mở, một phi công Hoa Kỳ bước xuống, tiến nhanh về phía đại tá Nguyễn Trọng Bảo. Dường như anh ta biết đại tá Bảo và nói bằng tiếng Anh: "Thưa đại tá, máy bay đã sẵn sàng theo lệnh của ngài." Đại tá quay sang viên tướng tư lệnh, giơ tay chào. Viên tướng bước tới, chia một bàn tay ra và nói: "Đại tá, xin hãy nhớ cho, hôm nay tới không phải để rút mà bất kể hoàn cảnh nào cũng phải trụ lại. Lực lượng dự bị sẽ bổ sung ngay lập tức nếu đại tá thấy cần. Không cho phép đối phương tiếp cận, không cho họ cái quyền chủ động khi lâm trận. Đại tá cũng biết rồi, chính Tổng thống đã nhắn tới, chờ dịp trực tiếp vinh danh đại tá. Pháo binh Bắc Việt Nam ghê gớm, nhưng đã có trung tá chỉ huy đơn vị 105 ly của ta đi cùng đại tá." Viên tướng nói hơi dài, đoạn quay sang trung tá quận trưởng: "Lính địa phương quân của ông sẵn sàng cả rồi chứ?" Viên quận trưởng nhanh nhảu: "Sẵn sàng cả rồi ạ." Họ bước lên máy bay với phong độ đầy dũng khí. Nó tung bổng mình lên không trung và bay cao hơn đội hình của những tốp chở quân đổ bộ. Thị trấn ở ngay dưới bụng máy bay, nhưng đại tá chỉ thị cho máy bay lao qua. Ông tiến lên phía bắc một chút nữa, áng chừng từ 5 tới 7 cây số thì được chào đón bằng những loạt đạn súng máy bắn lên. Chiếc HU-1A quay vòng trở lại và đại tá Bảo đã nhận ra đội hình tiến quân của mấy tiểu đoàn dù dưới quyền chỉ huy của ông ta. Trung tá pháo binh giơ ống nhòm lên và mãi chưa tìm ra mục tiêu trong hỏa lực của mình. Bắc Việt Nam đã bỏ chạy hay che giấu hành tung đều rồi bất thình lình từ đâu đó xông ra. Các mũi tiến quân của lính dù đang khép lại. Một cánh rất đông các binh lính dù được máy bay chở quân đổ xuống cùng Gò Đống phía bắc tỉnh xã Ngọc Châu đang ào ạt tiến qua cánh đồng trống phía trước, có vẻ như muốn nhanh chóng tới thị trấn. Họ gặp phục kích, đội hình hành tiến lập tức dàn ra hàng ngang. Họ dùng mọi hỏa lực có trong tay chế áp rồi đánh tràn lên. Tiếng nói vang trong máy liên lạc viễn thông: "Đại tá Bảo, xin gặp đại tá Bảo." Phó tư lệnh tham mưu trưởng dù mặc ông nghe vào tai: "Nghe đây." "Thưa đại tá, tôi sẽ cho cả tiểu đoàn xung phong, nhưng xin đại tá cho pháo dọn bãi mục tiêu trước đã." Bảo quay sang viên trung tá pháo binh: "Việc của ông tới đâu rồi, thực hành ngay đi." Đạn pháo bắn vào thị trấn ghê gớm, nhà dân đổ nát. Từ trên máy bay họ thấy rõ mấy con trâu lồng lên và một người đàn bà bế con chạy bán sống bán chết tìm nơi ẩn nấp. Viên trung tá quân trưởng nhắm mắt trước cảnh đó, còn những người khác thì thấy như không. Đạn pháo ngừng, đại tá Bảo và các cộng sự reo lên khi nhận ra rằng xe tăng đang dẫn lính dù xông tới ngã ba quốc lộ, khu gò đống phía tây thị trấn. Mấy làng mạc đang bốc cháy ở phía đông và đông nam. Rồi thình lình một chiếc xe tăng dẫn toán bộ binh dù không đông lắm nhảy vào khu hành chính quận lỵ. Một chiến binh dũng cảm cầm lá cờ Cộng hòa thoăn thoắt trèo lên nóc lô cốt, vẫy vẫy về bốn chung quanh hai lượt rồi mới cắm lại cho gió thổi bay bay. Đại tá bảo điện về sở chỉ huy rồi ra lệnh cho phi công lượn quanh vòng nữa để nhìn toàn cảnh trước khi hạ cánh. Ông ta còn định nói gì đó với trung tá quân trưởng thì nghe những tiếng bụp bụp như súng phòng không dưới đất bắn lên. Rồi máy bay tròng trành nghiêng nghiêng trao đảo, nó lao theo một góc chéo chéo nhưng chưa chạm đất thì bùng cháy và lập tức phát ra tiếng nổ ghê rợn như bom. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Mắt Pháo qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.